trên đời không có thuốc hối hận. Lúc trước ở Thanh Thạch Thành thời điểm, hắn căn bản liền không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia bị hắn truy sát, chỉ có thể chạy đến Thanh Nguyên Sơn Mạch tiểu tử. 10 năm sau đó thế mà lại biến như thế cường đại. Tất nhiên lúc trước hắn đối Tô Hạo Thần đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay làm sao có thể khẩn cầu Tô Hạo Thần buông tha hắn đây? Ngươi, có thể chết. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra. Chợt, thiên địa lô hấp lực lần nữa tăng cường gấp một lần. Loan hùng trên người lực lượng, tính cả tiểu thế giới cùng một chỗ, rốt cục toàn bộ đều bị hút vào thiên địa lô bên trong. Mất đi lực lượng loan hùng, liền là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường. Căn bản là không cách nào ngăn cản vạn tượng lực trường xé rách. A, chấm ngoặc kép, theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm. Loan hùng thân thể rốt cục bị triệt để xé nát, hóa thành vô số bột phấn phiêu tán. Không còn sót lại chút gì. Tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Thật lâu nói ra được lời đến. Dạng này kết quả, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Chết. Loan hùng sức chiến đấu, rõ ràng cũng đã đạt đến giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ. Cuối cùng thế mà còn là bị Tô Hạo Thần giết chết. Cái này, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Vừa mới vạn tượng lực trường bên trong truyền ra hấp lực. Mỗi người đều cảm thấy, thế nhưng là bọn họ trăm bề không hiểu được. Căn bản làm không rõ ràng. Vừa mới Tô Hạo Thần đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? Giờ phút này, thậm chí ngay cả Thượng Vân Thánh Vương, cũng bị chấn kinh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn hào xưng Thượng Vân Thánh Châu đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, vừa mới liền xem như bản thân lâm vào vạn tượng lực trường. Cũng căn bản không có khả năng thoát thân, cuối cùng cũng phải chết ở bên trong. Nói cách khác, mặc dù bây giờ Tô Hạo Thần, tu vi vẫn chỉ là giới chủ cảnh sơ khuy. Nhưng thực tế sức chiến đấu, lại so hắn cái này đệ nhất cao thủ đều muốn cường đại. Cái này khiến hắn tâm lý bỗng nhiên có chút không cách nào tiếp nhận. Liền ở lúc này, đầy trời vạn tượng lực trường bỗng nhiên thu hẹp nhập thể. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, Thánh Vương Đại Nhân, lần này ước đấu, hẳn là xem như chúng ta Thánh Khư Minh thắng chứ. Ách, chấm ngoặc kép. Thượng Vân Thánh Vương sửng sốt một cái, bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy tiếu dung gật đầu. Đúng rồi, lần này là các ngươi thắng. Bản Vương tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, ngươi Tô Hạo Thần liền là Thanh Nguyên Phủ Châu tân nhiệm Phủ Tôn. Thực lực đại biểu tất cả, làm Tô Hạo Thần thể hiện ra siêu cường thực lực sau. Thậm chí ngay cả Thượng Vân Thánh Vương, cũng không dám giống lúc trước như thế. Dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện. Giờ phút này đối mặt Tô Hạo Thần, Thượng Vân Thánh Vương cũng phải dùng một loại ngang nhau địa vị khẩu khí nói chuyện. Đây chính là đối cường giả tôn trọng. Ha ha a, chúng ta thắng. Đột nhiên, Thánh Khư Minh đám người hoan hô lên. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn họ ở Loan Hùng áp bách dưới, trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, căn bản không có một ngày an ổn thời gian qua. Mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là hiện tại tốt. Bọn họ rốt cục thắng được ước đấu thắng lợi. Hơn nữa Tô Hạo Thần còn giết bọn họ cộng đồng cừu nhân Loan Hùng. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Càng trọng yếu là Tô Hạo Thần còn trở thành mới Thanh Nguyên Phủ Tôn. Từ hôm nay về sau, Thanh Nguyên Phủ Tôn liền là bọn họ nói được rồi. Nơi đó cũng sẽ trở thành Thánh Khư Minh đại bản doanh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyenc.com/dai-cây-im-nối-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.